Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, Tỏa Long Tình. Tương Nam Cương Thi Thôn, Hoa Hạ Tương Sở tỉnh Long Sơn huyện, Xây Giếng Thôn, Vương Bình đám người đến tầm nhìn. Tại Miêu Giang Hồn giống tránh ôn thần né tránh Vương Bình về sau. Mầm khấu chính là phân phó Tương Sở chỗ chính phủ nhân sĩ đến mang dẫn Vương Bình tiến về Xây Giếng Thôn. Tương Sở bộ chính phủ nhân sĩ đối Vương Bình bọn người. Đem mọi người dẫn đầu đến đầu thôn. Giới thiệu nói, nơi này chính là Xây Giếng Thôn. Xây Giếng Thôn, không sai biệt lắm bách hộ khoảng chừng thôn. Bất quá nói là thôn. Trên thực tế đã hoang phế hồi lâu. Trong thôn sớm đã không người ở lại. Kiến quốc ban đầu, thôn dân đều là chuyển ra ngoài thôn Long Sơn huyện ở lại. Nghiêng nhìn Xây Giếng Thôn, thôn xóm cả chỉnh tề đủ sắp xếp, hiện ra miệng chữ hình sắp xếp, từ trên cao quan sát mà xuống, thôn phòng ở sắp xếp giống như là một cái giếng chữ. Trong thôn trống đi một cái trống trải sân bãi, phòng ở thừa tố 10 năm chưa ở, rách nát tàn phá, vách tường bò đầy rêu xanh cùng trèo tường hổ, chung quanh cây cối khô bại. Lá cây khô héo tàn lụi chu vi cỏ dại rậm rạp. Nếu là hoàng hôn giáng lâm, Xây Giếng Thôn rất có khô đằng cây già quạ đen cảm giác. Lần này, Vương Bình bọn người muốn trấn thủ âm khí bộc phát chính là cái này hoang phế mấy chục năm Xây Giếng Thôn, xác thực nói, trấn thủ là kia xây giếng trong thôn sân bãi chiếc kia giếng. Giếng không lớn. Cũng liền đường kính 1m2 khoảng chừng, từ tảng đá đắp lên, một cái xiềng xích rũ xuống miệng giếng ra, một đầu rơi vào trong giếng, một đầu khóa tại bên giếng tướng mạo kỳ lạ trên tảng đá. Nói tảng đá kia cổ quái, chính là bởi vì tảng đá kia lớn lên giống là một viên đầu người. Chếch lên bộ phận lõm lấy hai cái hố, nhìn tựa như là một đôi lỗ trống vô thần ánh mắt. Ngươi nói miệng giếng này gọi tỏa yêu giếng. Vương Bình nhìn về phía Tương Sở bộ chính phủ nhân sĩ. Vừa rồi chính phủ nhân sĩ nói cho bọn hắn. Miệng giếng này đúng là bọn họ muốn trấn áp âm khí bộc phát địa. Đừng nhìn miệng giếng này rất nhỏ. Nhưng trong giếng có khác động thiên. Nội bộ có rất rộng rãi dưới mặt đất cấu tạo. Cụ thể không người biết được. Bởi vì âm khí bộc phát không phải dựng dục ra hạo nhiên chính khí trăm năm đạo hạnh cao thủ không thể nào đi vào, trong đó âm khí nặng, nếu không có hạo nhiên chính khí hộ thể, hay là pháp khí che chở, chắc chắn bị âm khí ăn mòn, biến thành vô tâm trí quái vật. Đề cập tỏa yêu giếng, Vương Bình không trải qua nhớ tới, tỏa long tỉnh, đối với tỏa yêu giếng, hắn chưa quen thuộc. Nhưng là tỏa long tỉnh hắn cũng rất quen thuộc. Tại Hoa Hạ các nơi, có thật nhiều tỏa long tỉnh, càng là có thật nhiều liên quan tới tỏa long tỉnh truyền thuyết. Người bình thường cũng rõ ràng, thuộc về dân gian truyền thuyết. Đúng lúc này, Tương Sở chính phủ nhân sĩ nói ra, vâng, tỏa yêu giếng, kỳ thật cái này miệng tỏa yêu giếng đã từng cũng náo ra qua một chút động tĩnh lớn. Tại dân gian rất là oanh động. Động tĩnh gì? Nói nghe một chút. Vương Bình hỏi. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua Tương Nam Cương Thi Thôn sao? Chính phủ nhân sĩ cười cười. Nghe vậy, Vương Bình kinh ngạc. Ngươi nói là thanh triều sơ kỳ cái kia Tương Nam Cương Thi Thôn truyền thuyết. Bất luận là ngoại quốc vẫn là Hoa Hạ luôn có một chút bí ẩn chưa có lời đáp lưu truyền tại dân. Gian. Tỷ như ngoại quốc có người quay phim đến chân to quái. Có người từng thấy hấp huyết quỷ, lang nhân, mà tại Hoa Hạ cũng có một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Trong đó một cái chính là Tương Nam Cương Thi Thôn. Chuyện này vẫn luôn là rất nhiều linh dị. Thần học kẻ yêu thích cực lực nghĩ tìm tòi nghiên cứu sự tình. Tương truyền, thanh triều sơ kỳ Tương Sở tỉnh, Tương Nam phía Tây. có một cái thôn nhỏ. Trong thôn có hơn 700 người, tổng cộng hơn 200 gia đình. Cái này một cái chỗ dựa thôn xóm nhỏ. Toàn bộ thôn hơn 700 người, hơn 200 gia đình đều là cương thi. Bọn hắn thích ăn thịt người hiến máu. Toàn thân hư thối, tản ra mùi nấm mốc hôi thối. Chính phủ nhân sĩ gật gật đầu, nói, chính là cái kia Tương Nam cương thi thôn truyền thuyết. Vương Bình ngạc nhiên, ghé mắt hướng chính phủ nhân sĩ nói, ngươi nói là, cái kia Tương Nam cương thi thôn truyền thuyết là thật, mà nguyên nhân chính là xuất từ cái này miệng tỏa yêu giếng. Chính phủ nhân sĩ ngạch thủ, lúc này, Trương Hạo nghi ngờ nói, không đúng sao, Tương Nam cương thi thôn, kia phát sinh địa phương là Tương Sở tỉnh Nam Bộ, cách Châu Tam Giác không xa. Chúng ta bây giờ là tại Long Sơn huyện, ở vào Tương Sở tỉnh Tây Bộ, một cái Nam một cái Tây. Tương Sở tỉnh thế nhưng là một cái tỉnh, Tây Bộ cùng Nam Bộ cự ly rất xa. Thân là tứ đại thiên sư một mạch, Trương Hạo đối với Hoa Hạ bí ẩn chưa có lời đáp có chỗ đọc lướt qua. Cùng Vương Bình đồng giảng rõ ràng Tương Nam cương thi thôn. Chúng nhân chú mục hướng tên này chính phủ nhân sĩ. Hắn không có nhử, là Vương Bình bọn người giải đáp nói. Xác thực Tương Nam cùng Tương Tây cự ly không tính gần. Nhưng Tương Nam cương thi thôn nguồn gốc xác thực cùng này tỏa yêu giếng có quan hệ. Mọi người đều biết, Tương Nam cương thi thôn truyền thuyết là Tương Nam có cương thi thôn. Mà cái kia cương thi thôn nguồn gốc chính là trong thôn một cái vô lại bởi vì trộm mộ bên trong thi. Độc, về sau bị trong thôn lão nhân cứu trở về. Nhưng bởi vì hắn lại làm ra hành vi không thích đáng. Bị thôn dân đánh một trận nhét vào phía sau núi tự thân tự diệt. Cuối cùng hắn tử thi độc đem hắn biến thành cương thi. Hắn giết trong thôn người, dẫn đến trong thôn phần lớn biến thành cương thi. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình mấy người đã có suy đoán. Mà quả nhiên, chính phủ nhân sĩ nói thẳng, cái kia vô lại, hắn xác thực bởi vì trộm mộ trúng độc. Nhưng là hắn không phải tại Tương Nam trộm mộ, mà là đi vật Tương Tây cái này miệng tỏa yêu giếng trộm lấy. Hắn nghe nói Seikimura tỏa yêu giếng bên trong có bảo vật, cho nên thật ra chạy tới trộm, nhưng là không có vụng trộm. Ngược lại khi đó âm khí bộc phát, hắn thân chúng thi độc, thẳng đến sau khi trở về mới phát tác. Nghe được nó lời nói, đám người bừng tỉnh. Vương Bình đi tới, nhìn về phía miệng giếng, nguyên lai kia đại danh đỉnh đỉnh Tương Nam cương thi thôn. Vậy mà lại là bởi vì miệng giếng này tạo thành, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Từ nơi này, Vương Bình không sai biệt lắm hiểu, âm khí bộc phát có mạnh có yếu, những cái kia cỡ nhỏ âm khí bộc phát phần lớn không người biết. Chỉ vì cỡ nhỏ âm khí bộc phát còn chưa đủ lấy tạo thành đại quy mô tổn thương. Cũng tỉ như kia sơn miếu, âm khí bộc phát hấp dẫn bất quá là một chút cấp thấp cô hồn giã quỷ cùng phổ thông lệ quỷ, mà tồn tại có truyền thuyết. Nghe đồn âm khí bộc phát địa, tỉ như cái này tỏa yêu giếng, thì không đồng dạng, có thể hiểu như vậy. Siêu việt cỡ nhỏ âm khí bộc phát địa. Hoặc nhiều hoặc ít có dân gian truyền thuyết, giống như cái này tỏa yêu giếng. Nó có Tương Nam cương thi thôn nghe đồn. Không có gì ngoài những này còn có một số chưa có người biết truyền thuyết. Có lẽ, Hoa Hạ những cái kia nổi danh tỏa long tỉnh, cũng là cùng cái này tỏa yêu giếng cùng là âm khí bộc phát cũng không nhất định. Mà dân gian người xưng tỏa long tỉnh là tỏa long tỉnh. Nhưng ở đuổi quỷ giới, đuổi quỷ nhân sĩ xưng tỏa long tỉnh là tỏa yêu giếng. Nghĩ đến chỗ này, Vương Bình hai con ngươi lấp lóe. Tỏa yêu giếng bực này âm khí bộc phát liền có bực này truyền thuyết. Như vậy cổ lão âm khí bộc phát đâu? Kia lại có như thế nào truyền thuyết? Cổ lão âm khí bộc phát trường tồn đến nay, phải chăng lần lượt đều là trấn áp thành công, phải chăng có thất bại qua? Sau khi thất bại lại sẽ như thế nào? Đúng lúc này, Trương Hạo đột nhiên hỏi hướng một bên Thượng Quan Kiến Quốc. A Kiện, lần này nhằm vào phòng ngừa âm ti quấy rối, các ngươi mời ra cái nào tiền bối đến giúp đỡ? Lần này trấn thủ tỏa yêu giếng, làm phòng âm ti tà dị xuất hiện, chính phủ, đạo, Phật khẳng định không cho phép, chắc chắn phái ra có thể ngang hàng tà dị nhân vật đến. Đám người hiếu kỳ, lần này lại phái ai tới? Muốn biết rõ, mỗi một cái có được 100 năm đạo hạnh đuổi quỷ nhân sĩ. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy hạng người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?